Chương 3737, Kinh Thế Đại Ma. Oanh, đột nhiên, phong ấn đại trận lay động, tựa hồ có người tại tiến công. Tới rồi sao yêu thú tộc quần lão tổ, sắc mặt đông nhiên đại biến, sở hữu tộc nhân, toàn bộ lui lại. Hắn chuẩn bị, một người nên chiến Bạch Viên ba huynh đệ. Phong ấn đại trận bên ngoài, Bạch Tam một kích lại một kích oanh kích, đại trận chập chờn, bất cứ lúc nào cũng sẽ vỡ vụn. Rùa đen rút đầu Bạch Nhị trầm giọng nói, tiến lên một bước, cùng Bạch Tam liên thủ công kích. Giang giác phong ấn trên đại trận, xuất hiện rạn nứt dấu hiệu. Mà lúc này, Bạch Nhất Cu nở dê động thủ, chỉ thấy bàn tay hắn bỗng nhiên một nắm, trong hư không xuất hiện một cái gương đồng, phóng xuất ra quang mang chói mắt. Tại kia gương đồng chiếu rọi phía dưới, phong ấn thùng rông kêu to, vang một tiếng vỡ vụn. Lặn đi. Cùng lúc đó, yêu thú tộc quần lão tổ, Cu nở dê thi triển ra sắc bén nhất bá đạo tiến công, đáng sợ khí tức, đập vào mặt. Hắn chính là một vị cựu giai đỉnh phong thánh nhân, toàn diện bộc phát, sức chiến đấu không kém gì vô địch thánh nhân. Nhưng mà, trước mắt cái này ba cao y bạch viên, lại dám đến tiến công hắn tộc đàn. Các ngươi, đều phải chết. Yêu thú tộc quần lão tổ, đôi mắt tinh hồng, phẫn nộ gào thét. Từ khi thôn ma tộc tiến vào diệt long động lịch luyện về sau, bọn hắn tộc đàn, tiêu tổn thất nặng nề, thậm chí tại trước đây không lâu, cả tộc bị ép di chuyển, đây là sỉ nhục. Hừ, dám đả thương huynh đệ chúng ta, tử kỳ của ngươi đến. Bạch Tam ở trên cao nhìn xuống yêu thú tộc quần đông đảo tộc nhân, lạnh giọng nói. Cẩn thận một chút, ta cảm giác được trên người hắn khí tức rất mạnh. Bạch Nhị nhắc nhở. Bạch Nhất cổ tay rung lên, gương đồng rơi xuống trong lòng bàn tay, hắn di gờ kính sợ nhìn chằm chằm yêu thú tộc quần lão tổ. Giết! Lời không hợp ý không hơn nửa câu, yêu thú tộc quần lão tổ, trước tiên tiến công, chân tay hắn giẫm một cái, toàn bộ mặt đất, đều tại hạ vùi lấp. Đây chính là có thể so với vô địch thánh nhân siêu cường lực lượng. Mà lại, đây chính là bản nguyên giới bên trong, thiên đạo hoàn chỉnh tình huống dưới, tu luyện ra được sức chiến đấu, so với hỗn độn giới cùng cảnh giới võ giả, không biết mạnh hơn bao nhiêu lần. Âm âm Bạch Viên ba huynh đệ biết rõ, yêu thú tộc quần lão tổ sức chiến đấu cường đại, sở dĩ bọn hắn cu nở dê không có khinh thường, ba huynh đệ liên thủ, vây quét yêu thú tộc quần lão tổ. Điếc thai muốn điếc thanh âm, vang vọng chân trời. Thừa dịp yêu thú tộc quần lão tổ không kịp nhìn thời điểm, Bạch Tam một trưởng đánh vào tộc nhân khác trên thân. Lập tức, yêu thú tộc đàn tử thương thảm trọng, số lớn tộc nhân, ngã xuống trong vũng máu, tiếng kêu thê thảm, bên thai không dứt. Các ngươi muốn chết. Yêu thú tộc quần lão tổ, đôi mắt tinh hồng, nhìn chòng chọc vào Bạch Viên ba huynh đệ, hận không thể đem bọn hắn chém thành muôn mảnh. Dầm dầm dầm trong cơ thể hắn kịch huyết thiêu đốt, hỏa diễm trong nháy mắt bao phủ toàn thân của hắn, huyết tinh tràn ngập khí tức, khuyết tán ra đến, khí tức của hắn, không ngừng tiêu thăng. Đây là Bạch Nhất trầm giọng nói, bọn hắn bộ tộc này đốt hồn bí thuật, cẩn thận một chút. Hô hô hô, chỉ chốc lát sau, yêu thú tộc quần lão tổ đã hoàn toàn thiêu đốt kích huyết, khí tức tới gần nửa bước hỗn độn chí tôn cánh cửa. Mà thân thể của hắn, cu nở dê tại tăng vọt, chỉ chốc lát sau, tiêu hóa thành một cái cự nhân. Quanh chân tay hắn di động, đại địa chân chiến. Ông đến từ nguyên thần chỗ sâu đáng sợ uy áp, cuốn tới, Bạch Viên ba huynh đệ lui nhanh. Nửa bước hỗn độn chí tôn Bạch Tam kinh hô, không nghĩ tới bộ tộc này đốt hồn bí thuật, cư nhiên như thế cường đại. Vẹn vẹn chỉ là thiêu đốt kích huyết, liền có thể để hắn chạm đến chí tôn cánh cửa. Phải biết, nửa bước hỗn độn chí tôn, vậy cũng xem như dính vào chí tôn hai chữ, uy lực cường hoành đến cực hạn. Các ngươi đều phải chết. Yêu thú tộc quần lão tổ, di động thân thể khổng lồ, sát ý tung hoành. Bất luận cái gì dám can đảm uy hiếp tộc khác của người, đều phải chết. Âm âm Bạch Viên ba huynh đệ di gờ kính sợ đối chiến, kéo dài thời gian. Đốt hồn bí thuật, bực này siêu cường tăng phúc bí thuật, tuyệt đối có thời gian hạn chế, mà lại di chứng rất mạnh. Lúc này cứng đối cứng, hiển nhiên là không thể nào. Chỉ cần kéo dài đến đốt hồn bí thuật tăng phúc công hiệu biến mất, đến lúc đó yêu thú tộc quần lão tổ, thua không nghi ngờ. Diệt long động, dưới nền đất. Bóng tối bao trùm thiên địa, phương thần kia ra bọc xương thân thể, yên tĩnh ngồi xếp bằng, theo thời gian trôi qua, hô hấp của hắn, lại lần nữa trở nên đều đều. Mà tại bên cạnh hắn vòng xoáy, cu nở dê khôi phục bình thường, tiếp tục tinh luyện hoàn mỹ huyết mạch. Khác biệt duy nhất chính là kinh thế đại ma trong hai con người, xạ ra tinh hồng quang mang, liên hồi huyết dịch tinh luyện. Quanh kinh thế đại ma tàn niệm thức tỉnh, hắn cảm ứng được hoàn mỹ huyết mạch, cùng tại bên cạnh hắn phương thần. Vô tận tuế nguyệt, ta rốt cục khôi phục. Thanh âm của hắn, như là tuyên cổ trường tồn, làm người ta rung động. Hắn nhìn xem phương thần, ngươi chính là cái này một thời đại, hỗn độn giới hy vọng ở dê sao như phương thần thanh tỉnh, chắc chắn khiếp sợ không gì sánh nổi. Hỗn độn giới cùng bản nguyên giới ở giữa thân bí, QNZ chỉ có những cái kia cường giả đỉnh cao mới có thể biết được. Kinh thế đại ma, thế mà biết được. Mà lại theo hắn trong lời nói, tựa hồ có thể được đến một chút trọng yếu tin tức. Hắn không chỉ gặp qua một cái cùng loại với phương thần loại này gánh vác trách nhiệm người thi hành. Nói cách khác, tại phương thần trước đó, hỗn độn giới đã từng bồi dưỡng qua rất nhiều tuyệt thế yêu nghiệt, để bọn hắn ẩn núp đến bản nguyên giới đến, chấp hành nhiệm vụ. Nhưng, phương thần đến, chứng minh bọn hắn đều thất bại. Năm đó phục kiếm kinh thế đại ma ý niệm, đứt quãng truyền ra một ít lời ngữ. Trong đó, phục kiếm hai chữ, hắn cắn chữ rõ ràng nhất, mà lại cố ý tăng thêm. Ta muốn tái nhập đại địa. Kinh thế đại ma dùng sức di động thoáng cái thân thể của mình, tỏa liên run run, ngọn núi đều tại lay động, toàn bộ cổ lao phủ đệ, đã nhanh muốn bị lật ngược. Nhưng, vẫn như cũ không cách nào tránh thoát. Đáng chết. Kinh thế đại ma có chút tức giận, nhưng hắn biết rõ, tiếp tục dãy rủa xuống dưới, cũng là làm chuyện vô ích. Hắn đem ánh mắt, rơi vào phương thần trên thân. Huyết chi quốc độ truyền thừa tinh luyện hủy hệ tờ di cờ hờ, để hoàn mỹ huyết mạch hoàn thành thuế biến sao kinh thế đại ma cười lạnh. Năm đó, phục kích hắn trận chiến kia, huyết chi quốc độ chủ nhân QNZ tham dự qua. Bằng không mà nói, hắn QNZ sẽ không đem huyết chi quốc độ, đặt ở cổ lao trong phủ đệ. Thật sự là buồn cười. Thanh âm khàn khàn, quanh quẩn tại nặng nề phía dưới mặt đất. Hắn mỗi một lần hô hấp, đều sẽ gây nên đại địa rung động. Theo kinh thế đại ma ý niệm toán loạn, diệt long động triệt để lâm vào hôn hắc đạo. Đất rung núi chuyển, thế giới ngày tận thế đến. Vô luận là lịch luyện thôn ma tộc, vẫn là những tộc quần khác, trong lòng tràn đầy sợ hãi. Hắc ám lan tràn diệt long động, giết chóc bao phủ. Sinh mệnh cấm khu đều có chỗ cảm ứng. Bạch Viên đứng tại tộc đàn nơi ở, lặng lặng nhìn một màn này. Hắn thấy được phương thần bị kinh thế đại ma hút vào dưới nền đất, về sau tiểu trống giống, phảng phất bị ngăn cách, cái gì đều không nhìn thấy. Hắn có chút lo lắng, không biết phương thần pha y chăng có thể thuận lợi hoàn thành thuế biến. Đồng thời, hắn cũng nhìn thấy Bạch Viên ba huynh đệ, bởi vì phương thần biến mất, mà đại khai sát giới. Ba huynh đệ, đang cùng yêu thú tộc quần lao tổ kịch chiến. Đây hết thảy đều nằm ngoài dự đoán của hắn.